Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 62, cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nó có em bé chỉ có ăn rồi ngủ, cùng lắm là được đi ra ngoài vượt tải thằng CK của nó, khiến nó có thai giờ lại đi công tác để nó ở nhà một mình, làm gì đều có người dám. Sát cư như tù binh không bằng. Nhắc đến hai người mẹ yêu quý là không thể nói được gì suốt ngay. Bát, nó ăn cái này rồi đến cái kia chắc CK nó về không nhận ra nó, tưởng con heo nào sổng chuồng. Anh là cái thá gì mà quản chuyện của tôi, chứ anh ra ngoài cùng gái đó thôi, tại sao tôi không? Được, mai anh đùn tay Minh đang kéo mình. Anh nói với em rồi, lúc trước anh và Sen có yêu nhau nhưng bọn anh chia tay 3 năm trước rồi người. Anh yêu là em còn Sen anh chỉ coi là bạn. Minh giải thích, lúc trước anh và Sen có yêu nhau nhưng bọn anh chia tay 3 năm trước rồi sao nghe mà chẳng lọt tai. Vậy, anh chưa nghe câu tình cũ không dù cũng tới à, mai anh hai mắt rưng rưng nước mắt. Em phải tin anh, những lời anh nói đều là thật. Minh lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ nó khiến trái tim mình rất đau. Tin anh ư, tận mắt tôi thấy anh cùng cô ta đi ăn còn hôn nhau trước cửa hàng, trong khi đó tôi rủ anh đi ăn thì anh lại nói với tôi là bận công việc đồ giả dối. Mai anh chạy ra vườn nơi có một con heo đang say giấc bị đánh thức bằng những tiếng cãi nhau. Sao mày lại đi hôn người khác mà? Quan chưa nói xong Kevin đã nói trước. Còn trước của hàng nữa chứ thật là. Kevin vỗ vai an ủi Minh. Chúng mày không biết thì đừng có nói tao. Minh quát vào mặt hai thằng. Thế chuyện là sao, anh giải thích đi, có gì bọn tôi còn giúp được. Châm, là thế này, chưa hôm nay mai anh có gọi điện hỏi tôi có đi ăn cơm cùng được không, tôi cũng muốn đi. Lắm những lại có cuộc gặp gỡ với tổng giám đốc công ty Singa, khi đến nơi gặp thì tôi mới biết đó. Là Sen người yêu cũ, những giò tôi chỉ coi cô ấy là bạn, ăn xong chúng tôi ra về đến cửa cô ấy bảo. Có con gì ở mắt nhờ tôi xem hộ chứ có hôn gì đâu. Minh kể lại toàn bộ sự việc hai người cãi nhau. Mày đã nói cho Mai anh biết đó không phải hôn mà là hiểu lầm chưa? Kevin, chưa nói rồi nên nàng mới bỏ đi. Thiên cười khỉnh, mày giỏi quá à. Minh nện đầu Thiên một phát. Tao giỏi mày không cần gõ đâu tao đầu. Thiên xoa vết đánh trên đâu. Hừ, không thèm nói chuyện với bọn mày nữa, tao lên phòng nghĩ cách. Minh chạy lên phòng như cơn gió. Đúng là chết vì gái. Thiên bũi môi, mày có chết vì gái không? Kevin hỏi, gái xinh thì ok, Thiên nói xong câu đó ăn ngay cái cốc đầu thứ hai. Sao mày cốc đầu tao? Thiên xoa đầu, không phải tao là vì cây mày đó. Kevin cười mỉa, hả, Thiên rủa thầm, thằng đều tại mày đó, lần này mà tao mà còn sống tao sẽ giết mày. Thích chết vì gái xinh đúng không, em cho anh chết. Châm xách tai Thiên kéo lên phòng, ta từ từ, ta thôi đau quá. Thiên lĩa Kevin cháy mắt, ha ha. Phương, Jen, Quân, Kevin, chúng ta đi shop đi. Jen hào hứng, đi đi, mình cũng có vài thứ cần mua. Hai cặp phóng xe đến trung tâm mua sắm, trở lại với Mai Anh sau khi chạy ra khỏi vườn nha. Bà làm sao lại khóc còn cãi nhau với anh trai tôi vậy? Nó lau nước mắt cho nhỏ. Anh bà là đô giả dối, tôi kể cho bà nghe, Mai Anh kể lại cho nó nghe. Bà nhìn thấy anh tôi và Sen hôn nhau, nó nhắc lại lần nữa. Mai Anh, ở đâu? Nó, nhà hàng Nobi, Mai Anh. Tôi hiểu rồi, thật ra bà hiểu lầm anh tôi rồi, anh ấy đi gặp đối tác của tập đoàn Singa mà giám đốc. Lại là Sen, mày hiểu chưa, chứ không có chuyện đi ăn với gái đâu. Nó giải thích cho anh, cứ cho là vậy đi, thế còn hôn nhau thì sao, Mai Anh? Mày nghe anh tao giải thích chưa? Nó hỏi, chưa, Mai Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đo vào mà hỏi anh ấy, tao vào nhà đây. Nó đứng dậy vào nhà thì cảm giác chóng mặt hoa mắt khiến nó ngất xỉu. Linh mày sao vậy, dậy đi, Mai Anh, chị Win Linh có làm sao không? Mình lo lắng thấy lo ngất xỉu liền gọi cho Win và Phong. Không sao, chỉ tại tắm nắng nhiều quá, lần sau tắm nắng thì tắm từ 7 giờ đến 8 giờ là đủ, nếu tắm lâu sẽ ảnh hưởng đến da và sức khỏe của cả hai mẹ con. Win, con dâu lần sau tắm ít thôi, mẹ nghe con ngất là mẹ suýt nữ cũng xỉu theo con. Mẹ hắn vuốt tóc nó. Con xin lỗi mà mẹ con đâu? Nó ngó xung quanh, mẹ con sang bên Mỹ với ba con rồi, bây giờ ta sẽ chăm sóc con. Mẹ hắn tươi cười, hi hi, nó cười, vì cây em có là sao không? Hắn kiểm tra xung quanh người nó, em không sao mà sao anh lại ở đây? Nó ôm lấy hắn, hôm nay anh xong hết việc nên bay về sớm, đang chuẩn bị lên thì nhận được tin nhắn của Minh nên anh lên trực thăng về cho nhanh. Hắn ôm nó hít hương thơm của nó. Sau khi nghe lời giải thích của Minh, Mai Anh đã tha thứ cho Minh. 3 tháng đầu mang thai của nó cũng quá, trong thời gian đó hắn phải chịu hành hạ của nó nhưng hắn không than hay trách một câu gì. Nó sang tháng thứ 4 thì nhận được tin vui chị dâu nó Mai Anh, có thai, được một tuần, thỉnh thoảng Ken và Ngọc vẫn hay sang nhà nó nói chuyện có lú nó cảm giác sắp có một. Chuyện gì xảy ra với mình những là gì thì nó sẽ bảo vệ con và bảo vệ gia đình này, cách Trương.